Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2894, chương 2893, vạn niên về sau. Trong chớp mắt tà thần vũ trụ liền qua một vạn năm. Tuy nhiên cái này chút thời gian đối với hiện thế vũ trụ mà nói, cũng vẻn vẹn đi qua hơn 3 tháng mà thôi. Nhưng là đối với tà thần vũ trụ mà nói lại là thực sự đi qua một vạn năm. Ở một vạn này năm bên trong, Hạ Bình cơ hồ là đi khắp tà thần vũ trụ mỗi cái thế giới bao la. Không chối từ khổ cực, lời đồn lò luyện hạt giống, dùng đến vô số nhân loại hóa thân thành rong lô vu sư. Mà những cái này đám đầu tiên đản sinh rong lô vu sư, cũng nhanh chóng tản rong lô chi chủ vinh diệu. Thu số lớn đồ đệ lại thu đồ đệ, ai đến cũng không có cự tuyệt, không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa. Cứ như vậy mấy trăm đời xuống tới, cơ hồ toàn bộ thế giới nhân loại đều thành rong lô vu sư. Bọn họ thể nội đều có địa ngục kim ô huyết mạch, trở thành địa ngục kim ô thân thuộc. Cái này rất giống ôn dịch lan truyền đồng dạng tốc độ, viễn siêu tà thần môn tưởng tượng. Đương nhiên cũng không phải là mỗi nhân loại đều thành rong lô vu sư, còn có một số nhỏ không có trở thành. Nhưng là đối với cả nhân loại chủng tộc mà nói, chút nhân số này cũng là phe thiểu số, không ảnh hưởng toàn cục. Trong đó bởi vì rong lô vu sư đại lượng gia tăng, khiến cho không ít tà thần thân thuộc cảm thấy nguy cơ. Chúng nó ý đồ tỉnh lại chính mình thần minh, nhưng là đại bộ phận đều bị Hạ Bình ngăn trở. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, chém giết những cái này tà thần thân thuộc, không cho chúng nó bất cứ cơ hội nào tỉnh lại thần minh. Đương nhiên có một bộ phận vẫn là thành công, tỉnh lại hơn 10 vị hạ vị thần. Đáng tiếc những cái này hạ vị thần xuất hiện sớm đã bị Hạ Bình biết rõ, sớm mai phục. Ở chúng nó vừa mới chưa tỉnh lại, ngang nhiên xuất thủ, trong nháy mắt liền sẽ những cái này hạ vị thần toàn bộ giết. Diệt trừ tai họa, kết liễu hắn trên thân liền nhiều hơn 50 đến 60 khối hạ vị thần thần cách. Thôn phệ số lớn năng lượng bản nguyên, cho nên một vạn này năm bên trong còn tính là hữu kinh vô hiểm. Làm cho nhân loại rong lô vu sư kế hoạch có thể nhanh chóng tiến hành. Nhượng lò luyện hạt giống trải rộng toàn bộ nhân loại trên thân. Thậm chí không chỉ là nhân loại, còn lại sinh vật không phải người, chỉ cần không phải tà thần thân thuộc, chúng nó đều có thể trở thành rong lô vu sư. Cứ như vậy, rong lô vu sư gia tăng số lượng viễn siêu Hạ Bình tưởng tượng. Giờ phút này, Thanh Mộc Đại Thế Giới, đây là tà thần vũ trụ trong đó một cái nhân loại thế giới. Chỉ thấy thế giới này xuất hiện từng tòa nhân loại thành trì. Mỗi tòa nhân loại thành trì bên trong đều có rong lô chi chủ tế đàn, thiêu đốt lấy ngọn lửa bất diệt. Dạng này hỏa diễm xông thẳng lên trời, bao trùm toàn bộ thành trì. Bốn phương tám hướng đều thiêu đốt lấy đáng sợ hỏa diễm khí tức. Trong đó một tòa chủ thành, tên là Liễu Thành, thành trì chính trung ương. Không ít nhân loại đang ở lễ tế rong lô chi chủ, hết sức thành kính. Bọn họ đem từng đầu sinh vật tà ác ném vào rong lô chi chủ tế đàn, sau đó trong nháy mắt liền bốc cháy lên, hóa thành tro tàn, tiếp lấy chuyển hóa thành nồng nặc năng lượng bản nguyên. Phụ thân, đây là đang làm cái gì? Một cái 3 đến 4 tuổi tiểu hài tử hiếu kỳ hỏi thăm. Ở lễ tế rong lô chi chủ, dâng lên tế phẩm, chính là bởi vì có rong lô chi chủ, mới có chúng ta nhân loại không gian sinh tồn. Một bên một người trung niên nam nhân trầm giọng nói, phải biết vạn năm trước, chúng ta nhân loại ở vào hắc ám kỷ nguyên, bị tà sùng, tà dị, ma vật, ác linh các loại cấp sinh vật đẩy vào tuyệt cảnh. Chúng nó đem nhân loại coi là thực vật, mạng người như cỏ rác. May mắn rong lô chi chủ xuất hiện, ban cho chúng ta chống lại những cái này hắc ám sinh vật lực lượng. Thể nội sở hữu hỏa diễm chi lực, có thể đốt cháy tất cả sinh vật tà ác, mới rốt cục có ở cái thế giới này cơ hội sinh tồn. Hắn hết sức cảm khái, nếu như không là sinh hoạt ở vạn niên phía trước nhân loại, căn bản không tưởng tượng nổi thời đại kia cuộc sống của con người rốt cuộc là biết bao hắc ám. Có thể sống đến 30 tuổi liền xem như trường mệnh loại, 12 tuổi liền xem như trưởng thành, 13 tuổi liền muốn kết hôn sinh tử, mục đích đúng là vì kéo dài chủng tộc thọ mệnh, gia tăng nhân khẩu. Nhưng là bây giờ đây, chiếm được hỏa diễm lực lượng, bọn họ đã có khả năng đem chút sinh vật tà ác đuổi ra ngoài. Có sức phản kháng, những tà ác kia sinh vật cũng không còn cách nào dễ dàng giết chết nhân loại. Trên cái thế giới này, rốt cục có nhân loại nơi sống yên ổn. Hơn nữa nhân loại thọ mệnh chiếm được to lớn kéo dài. Động một tí đều đã mấy trăm năm hơn ngàn năm thọ mệnh. Theo kể một ít cường đại dòng lô vu sư đã sinh hoạt trên vạn năm cũng chưa chết. Nhìn tình huống còn có thể tiếp tục sống sót. Nhìn thấy ngọn lửa kia không có. Đó là lò luyện chi hỏa. Là bảo vệ chúng ta tòa thành trì này trọng yếu hỏa diễm. Chỉ cần cái này lò luyện chi hỏa không có dập tắt. Bất luận cái gì tà sùng cùng ác linh đều không thể tiến vào chúng ta thành trì. Trung niên nam, nhân kia chỉ trong tế đàn ở giữa cái này bất diệt ngọn lửa màu vàng sậm. Trước đó giết chết vô số nhân loại ác quỷ, ác linh cùng tà sùng. Chúng nó cũng không còn cách nào phách lối. Dù cho vô hình vô thể, nhưng là một khi tới gần lò luyện chi hỏa phạm vi bao phủ, lập tức hiện ra nguyên hình, thậm chí sẽ bị đốt thành tro bụi. Dạng này lò luyện chi hỏa đã trở thành nhân loại thành trì lực lượng trọng yếu. Mỗi nhân loại thành trì cũng là vây quanh lò luyện chi hỏa kiến tạo ra. Một chút tiểu thành trấn, tiểu thôn trang, chúng nó cũng có thuộc về mình lò luyện chi hỏa. Có thể trình độ lớn nhất chống cự ác linh. Đương nhiên ở lò luyện chi hỏa phạm vi bao phủ bên ngoài. Những ác linh kia, tà sùng yêu nguyên 10 điểm sinh động. Cho nên dã ngoại đối với nhân loại mà nói vẫn là hết sức nguy hiểm. Chỉ có cường đại dòng lô vu sư mới có thể ở dã ngoại sinh tồn. Phụ thân, mau nhìn, tốt nhiều trẻ sơ sinh. Tiểu hài tử hưng phấn kêu lên. Hắn nhìn thấy không ít trong tay mẫu thân bưng lấy con của mình đi đến trên tế đàn. Sau đó đem trẻ sơ sinh nhẹ nhàng buông xuống. Liền rời đi đứng ở một bên. Những cái này là hài nhi mới vừa ra đời. Bọn họ đi tới trong tế đàn tiếp nhận lò luyện chi chủng ban cho. Dạng này bọn họ liền có thể trở thành dòng lô vu sư. Để tránh bị còn lại tà sùng thương tổn. Người mới vừa sinh ra thời điểm cũng tới nơi này tiếp thụ qua lò luyện chi chủng ban cho. Trung niên nam nhân kia mỉm cười. Lò luyện chi chủng đối với nhân loại mà nói tương đối quan trọng. Giống như không khí đồng dạng. Không cho phép thiếu thốn. Nếu như không có tiếp nhận lò luyện chi chủng trẻ sơ sinh. Một khi bị tà sùng xâm lấn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là nếu như trên người có lò luyện chi chủng, bọn họ thể nội liền sẽ có ngọn lửa bất diệt, cho dù là 10 điểm yếu ớt, có thể những cái kia tà sùng cũng là không dám xâm lấn. Cực lớn tăng lên sinh tồn xác suất, cho nên trải qua vạn niên phát triển về sau, tất cả nhân loại mới vừa ra đời, đều sẽ tuyển chọn tiếp nhận lò luyện chi chủng ban cho, chuyển hóa thành dòng lô vu sư. Trên thực tế đây cũng là dòng lô vu sư phát triển được nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Cũng là bị ngoại giới sinh vật tà ác bức. Nếu như không làm như vậy, yếu ớt nhân loại tỷ lệ tử vong cực cao. Ở ngoại giới sinh tồn áp bách phía dưới, nhân loại tự nhiên biết mình lựa chọn loại nào lực lượng. Cái này có điểm giống vương triều thời kỳ cuối. Thiên tai nhân họa, bách tính trôi dạt khắp nơi. Người chết đói khắp nơi, chỉ cần có người đăng cao nhất hô, lập tức thì sẽ hấp thu vô số lưu dân, lật đổ mục nát vương triều, mà đây chính là thời thế. Không phải Hạ Bình quá thông minh, mà chính là những cái này tà thần đối với nhân loại áp bách quá mức, xem như cỏ dại một dạng đến thu hoạch, đưa tới nhân loại phản kháng. Nếu như vô pháp phản kháng thì cũng thôi đi, nhưng là một khi có được lực lượng, nhân loại liền sẽ tương tà thần kéo lên thần đàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.